Ở Cựu Thần Du Hí Trung sắm vai NPC, vô hạn, tác giả, Mộc Hề Tinh Đình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 209, trang 209, chỉ huy ra, còn lại là Lục Bạch Quy danh hiệu hơi chút, có điểm ra ngoài Lục Ngữ Nông dự kiến, ở ký sinh cựu thần. Chi chứng dưới tình huống, người chơi danh hiệu giống nhau đều cùng trung tâm huy hiệu móc nối. Bất luận là Lục Ngữ Nông chính mình vẫn là tân nhận thức vài vị bằng hữu, cơ bản đều có thể căn cứ danh hiệu phỏng đoán một chút năng lực loại hình, mà chỉ huy ra nghe tới càng như là cùng âm nhạc tương quan. Lục Ngữ Nông tưởng có lẽ nhị ca trung tâm huy hiệu tương lai có thể có càng rộng khắp phát triển phương hướng. Lục Bạch Quy đệ cái phó bản cũng là B cấp phó bản. Hắn đi trí lực lưu phái, ở chiến đấu phương diện cũng không chiếm cứ ưu thế, Lục Ngữ Nông vốn định dùng đạo cụ cùng hắn xứng. Đôi tiến cùng cái phó bản, nhưng Lục Bạch Quy nói đặc thù điều tra tổ an bài quân đội xuất thân người chơi cùng hắn cùng nhau. An toàn tính có bảo đảm, làm nàng không cần nhọc lòng nghe tới giống như còn ở cùng nàng sinh khí, trừ cái này ra. Phía trước, ở Monas con bướm phó bản cùng nàng hợp tác quá ẩn nấp giả. Tân tấn bảng xếp hạng vị thứ hai, ánh trăng. Đột nhiên cấp Lục Ngữ Nông phát tới bạn tốt xin, căn cứ tình báo. Ánh trăng, ở nàng đệ cái phó bản sau liền chính thức gia nhập đệ nhất hiệp hội, thần hy kỵ sĩ đoàn. Thuộc về làm thuyền cứu nạn rất nhiều người đỏ mắt chủ lưu người chơi. Xuôi gió xuôi nước tiến vào đại hiệp hội, từ đây hết thảy phát triển đều có hậu thuẫn cùng tài nguyên bảo đảm. Có thể nói là tiền đồ vô lượng, Hắc Sơn Dương, cùng Ánh Trăng. Mặc kệ là trải qua tới xem, vẫn là từ danh hiệu đi lên xem, đều không phải đi một cái lộ người, tuy rằng lần trước các nàng hợp tác còn tính vui sướng. Tuy rằng hai người đều là E616 tinh vực người chơi. Nhưng Ánh Trăng là cái năng lực cổ quái tự bế thiếu nữ. Lục Ngữ Nông lại không ham thích giao tế. Ở đăng xuất phó bản lúc sau, hai người đều không có kế tiếp liên lạc. Hiện tại Ánh Trăng đột nhiên phát xin. Lục Ngữ Nông cảm thấy đại khái suất là có việc muốn nói. Chờ hơn nữa bạn tốt. Thấy Ánh Trăng chậm gì gì phát tới nói. Lục Ngữ Nông nhướng mày. Là một cái A cấp phó bản hợp tác mời, Lục Ngữ Nông đã thành công thăng A. Ánh Trăng lại ở vào chỉ kém chỉ còn một bước trình độ, phía trước nói qua. Chịu hội trưởng, thần hy, quang huy kỵ sĩ, cá nhân phong cách ảnh hưởng. Thần hy kỵ sĩ đoàn là phi thường chú trọng thành viên năng lực tác chiến một mình hiệp hội, đối có. Tiềm lực cánh trăng bê thăng A ngạch cửa. Yêu cầu nàng chính mình tới vượt qua, hiệp hội sẽ cho nàng phó bản tình báo, nhưng sẽ không lại phái giống người gõ chuông, như vậy người chơi lâu năm đi theo. Bất quá, nếu là thành viên mới có bản lĩnh chính mình tìm được đồng bạn, hiệp hội cũng sẽ không can thiệp. Rốt cuộc, ở Cựu Thần Du Hí, bất luận cái gì năng lực đều là mạng sống tiền vốn. Nhân duyên cũng là, cũng đúng là bởi vậy. Ánh Trăng tìm tới Lục Ngữ Nông, nàng từ hiệp hội nơi đó bắt được A cấp phó bản tình báo. Gọi là Hizakura Komachi, Tây Dương cùng phong bối cảnh. Hơn nữa có một loại đặc thù NPC, gọi là ảnh khôi, trừ cái này ra tin tức. Ánh Trăng không có lộ ra càng nhiều, Lục Ngữ Nông từ phía trước lần đó liền nhìn ra tới. Ánh Trăng tính cách thực không thích hợp đàm phán. Bởi vì nàng căn bản là không chú ý lời nói thuật. Vừa lên tới liền đem chính mình điểm mấu chốt bày ra tới hai người cùng chung tình báo. Định ra lẫn nhau không thương tổn khế ước. Lẫn nhau hợp tác. Đến nỗi huy hiệu. Còn lại là ai có năng lực ai lấy. Hơn nữa. Nếu Lục Ngữ Nông nguyện ý hiệp trợ Ánh Trăng bắt được huy hiệu. Hoặc là có bảo hộ hành vi nói. Chờ ra phó bản lúc sau nàng sẽ lại thêm vào tặng cho Lục Ngữ Nông một kiện B hoặc A cấp đạo cụ, điều. Kiện này thực không tồi. Nếu đổi Lục Ngữ Nông tới, nàng sẽ đem phần sau cái điều kiện chờ đàm phán lôi kéo sau lại cấp ra tới, nhưng nếu ánh trăng có thành ý, Lục Ngữ Nông cũng đáp ứng đến dứt khoát lưu loát. Có thể ước định cái thời gian đi, nếu ngươi không nghĩ lộ diện liền trực tiếp phó bản thấy. Ánh trăng bên kia dừng một chút, vẫn như cũ là chậm gì gì. Không có việc gì, phó bản chỉ thấy đi. Lục Ngữ Nông mạc danh cảm thấy nàng có điểm giống hai tay chỉ đánh chữ bạch hamster. Đây là nàng lần đầu tiên ở phó bản ngoại cùng ẩn nấp giả giao lưu. Có nghĩ thầm thăm điểm tình báo, trừ bỏ chúng ta hai cái ở ngoài ẩn nấp giả, bác sĩ dịch bệnh cùng Auroboro, ngươi có tiếp xúc quá sao? Qua lại khái 2 phút, ánh trăng trở về, không tính tiếp xúc quá. Một cái, tóc đen bệnh nhân phục. Một cái, điên phê đại kim mau. Lục Ngữ Nông trầm mặc một lát, không chờ nàng hồi cái dấu chấm hỏi. Ánh trăng chậm gì gì đệ nhị câu nói xuất hiện. Ta, mặt manh, Lục Ngữ Nông, ngoặc kép, nàng hồi ước một chút chính mình ở Monas con bướm cùng ánh trăng tiếp xúc. Bắt đầu hoài nghi ánh trăng có phải hay không dựa xúc tua tới nhận nàng, cũng may tuy rằng thái quá. Nhưng ánh trăng miêu tả còn tính hình tượng, nói đến tóc đen bệnh nhân phục. Lục Ngữ Nông nhịn không được hồi tưởng khởi nàng phía trước ở thuyền cứu nạn gặp được bệnh nhân phục thanh niên, khi đó Hắc Sơn Dương vừa mới bước lên tân tấn bảng đứng đầu bảng. Tiểu, bác sĩ dịch bệnh, xếp hạng bởi vì đệ cái phó bản thất lợi mà rớt tới rồi vị thứ tư. Lục Ngữ Nông ở trạm trung chuyển chuẩn bị đăng xuất thuyền cứu nạn, lại gặp được một cái 20 mấy tuổi, thân hình phá lệ gầy ốm, màu đen tóc mái che lấp mặt mày thanh niên. Thuyền cứu nạn như vậy đại, người chơi nhiều như vậy, liền tính không phải mặt manh, giống nhau cũng sẽ không nhớ rõ một lần ngẫu nhiên gặp được người. Lục Ngữ Nông đến bây giờ còn nhớ rõ lần đó ngẫu nhiên gặp được, chủ yếu là bởi vì thanh niên tóc đen bệnh nhân phục thượng ấn có bệnh viện viên tiêu. Vừa lúc là nàng đã từng trụ qua không ngắn thời gian tư lập bệnh viện, lúc trước chỉ là ngẫu nhiên gặp được. Lục Ngữ Nông không tưởng nhiều như vậy, nhưng hiện tại từ ánh trăng trong miệng được đến cái này manh mối, nàng đại khái có thể ở chân thật thế giới tra một chút hắn. Loại này tinh tế sống, giao cho có số liệu thao tác phó huy hiệu nhị ca liền rất không tồi. Vừa vặn có thể đem hắn sinh khí lừa gạt qua đi, đến nỗi Auroboro. Lục Ngữ Nông cùng ánh trăng lại xác nhận một chút. Điên phê đại kim mau là cái người phương Tây, vẫn là thiếu niên bộ dáng. Nghe nói, cuồng hoan giạp hát, hiệp hội đối hắn thực cảm thấy hứng thú. Nói cách khác, trước mắt 616 tinh vực 4 vị ẩn nấp giả, trừ bỏ đến từ phương Tây Auroboro cùng sắp ở thuyền cứu nạn gặp mặt ánh trăng ngoài, có 2 vị là thuộc về Giang Thành bên này, dựa theo toàn cầu người chơi tỷ lệ tới tính. Cao đến thái quá, Lục Ngữ Nông nhịn không được hoài nghi Giang Thành miêu điểm có phải hay không thật sự có điểm đặc thù. Phía trước đối Giang Thành Đại học miêu điểm nghiên cứu giống như cũng chưa nghiên cứu ra thứ gì tới. Hơn nữa đệ phê người chơi cùng với người chơi mời công năng mở ra, Giang Thành Đại học phòng trừng quá 1-2 tháng là có thể giải phong. Hết chương.